Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chân không độ. Thiết lập R là siêu nhỏ phấn lớn nhất trung bình bán kính. O là kim thuộc dịch sức tăng bề mặt. Bảng O là thật không hạ giới điện hàng số, là cùng trang cường có quan hệ cân nhắc. G làm đơn vị trong thời gian tạo thành dịch tích lượng. U là chảy dòng cao áp, Y là tràng đến mức bắn dòng điện, là siêu nhỏ phấn trung bình bán kính cùng chảy dòng cao áp chờ có liên quan tham số công thức quan. Hệ là R bằng 6 epsilon 0 giờ sigma viết thường, epsilon 0 IU cộng 2 sigma viết thường, 3 epsilon 0 GI, U. Thiết lập nấu chảy thể ở mao mạch lưu động lúc dọc theo trình trở lực là P. Lambda là dọc theo trình trở lực hệ số, D là quản kính, là trung bình lưu tốc, P là nấu chảy thể mật độ, dính tính chất lỏng ở mao mạch lưu động lúc đa phát sinh tầng lưu. Thiết lập hợp kim nấu chảy thể ở mao mạch lưu động là ổn định tầng lưu. Căn cứ Dury công thức, hợp kim nấu chảy thể ở mao mạch lưu động lúc dọc theo trình trở lực P1 là P1 bằng lambda L, DPV mũ 2/2 là trình dạ trên giấy theo thứ tự hàng ra thí nghiệm tự lượng biến đổi cùng được siêu nano nhỏ phấn. Hạt độ quan hệ cách thức, theo từng cái công thức hàng ra, trình dạ ý nghĩ bộc phát rõ ràng, ở chảy dòng cao áp giữ không thay đổi dưới tình huống. Nano siêu nhỏ phấn nhỏ bé hẳn là theo dịch tích bắn tần số gia tăng mà có không phải là tuyến tính suy giảm, nhưng khi dịch tích bắn tần số gia tăng đến 57 Hz sau, nhỏ bé liền có tuyến tính quan hệ chậm chạp gia tăng. Nhưng chuyển vận nấu chảy thể áp lực bất đồng, lúc hợp kim nấu chảy thể ở mao mạch lưu động áp lực gia tăng lúc nấu chảy thể ở thạch anh thủy tinh mao mạch lối vào tạo thành dịch trùy lúc mặt ngoài sinh ra thêm áp lực cũng sẽ sau đó gia tăng. Quan hệ giữa hai người phù hợp C khúc suất công thức. Nói như vậy, miệng một vừa lầm bầm lầu bầu. Trình dạ cặp mắt càng thêm sáng ngời. Cúi đầu nhìn một cái trong tay thí nghiệm số liệu ghi chép đồng hồ. Trình dạ khóe miệng có chút móc một cái. Ta nghĩ, ta đã biết vấn đề ra ở nơi nào rồi. Trình dạ tâm yên lặng nói. Bên kia, lớn tuổi giáo sư gặp trình dạ đã hồi lâu không có động tĩnh, liền không nữa nắm sự chú ý đặt ở trình dạ bên kia. Cho dù trình dạ thật có thực lực bang hai người bọn họ giải quyết hiện nay khốn cảnh, nhưng hắn cũng không chút nào cho là trình dạ có thể ở nhất thời bên trong làm được. Bây giờ có thời gian tỉnh táo lại, lớn tuổi giáo sư cũng dần dần cảm thấy mới vừa rồi lời nói quả thật có hơi quá khích. Nói thế nào, trình dạ cũng là một vị thiên tư thông minh thanh niên. Tranh cường háo thắng vốn là chuyện thường, bọn họ nhị vị thân là tiền bối, quả thật không nên ối trao tương bước đến đây. Thật may mới vừa rồi không nói vạn nhất, nếu là trình dạ thất bại nên như thế nào. Nếu không thật ra khiến hắn làm cũng không phải, không làm cũng không phải, lâm vào tình cảnh lưỡng nan, như vậy vừa vặn, đợi thời gian vừa quá, chính mình liền lên đi hòa ái ủy lạo một phen, lại uyển chuyển nói cho hắn biết khó mà đương thời đảm nhiệm, khiến sở trưởng biến thành người khác tới, tận lực không bị thương cùng trình dạ mặt mũi, tâm đã như thế kế hoạch xong, trong đầu đã hiện ra hình ảnh. Lớn tuổi giáo sư vừa mới chuẩn bị cho mình rót ly trà thấm giọng nói. Liền gặp trên bàn bình trà đã không. Chuẩn bị đứng dậy lại đi ngâm một bình. Mới vừa đứng dậy đến một nửa. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bên người rất đột ngột xuất hiện hình dáng. Liền bị dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế. Bình trà cũng loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Trình dạ, ngươi chừng nào thì tới. Làm sao một chút thanh âm cũng không có. Tới có một hồi, giáo sư, ta mới vừa rồi thấy ngươi chính suy nghĩ xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì đồ vật, liền không nhẫn tâm quấy rầy ngươi. lớn tuổi giáo sư ho nhẹ một tiếng, có một chút đỏ mặt. Hắn dĩ nhiên không thể nói cho Trình Dạ. Hắn ảo tưởng là chốc lát nữa như thế nào lấy một bộ trưởng giả tư thái, dạy bảo Trình Dạ tránh qua cái đề tài này. Lớn tuổi giáo sư một bên nắm trên đất bình trà nhặt lên, vừa nói, Trình Dạ tiên sinh không phải là ở bên kia kiểm tra thí nghiệm số liệu ấy ư? Nhanh như vậy tới tìm ta, chẳng lẽ là đã phát hiện vấn đề chỗ ở rồi hả? Lớn tuổi giáo sư giọng tràn đầy chứa ý cười. Thời gian mới qua 40 phút không tới, hắn cũng không bởi vì Trình Dạ phát hiện thí nghiệm tồn đang vấn đề. Phải biết, hắn và vị kia tương đối tuổi trẻ giáo sư, mặc dù đều là nhà vật lý học, nhưng cân nhắc lý không ở riêng. Hai người vật lý tài nghệ có thể đạt tới cao như vậy thành tựu, số học tài nghệ cũng sẽ không quá kém. Ít nhất so với đứng đầu học số học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh là không chút nào hư. Nhưng dù cho như thế, cái vấn đề này hai người suy tính 3-4 ngày sửng sốt không có suy nghĩ ra bất cứ manh mối nào đến. Về phần Trình Dạ dùng 40 phút liền làm rõ ràng, hắn cũng không cho là mình thật có như vậy không chịu nổi. Lớn tuổi giáo sư phỏng đoán Trình Dạ 8/10 là thấy thời gian sẽ hết, chiến thắng vô vọng, cho nên tới cái này đem việc này hời hợt sơ lược. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy mình sẽ không để ý bán Trình Dạ một bộ mặt. Đương thời chuyện chưa bao giờ phát sinh qua, ngược lại nghe Clay tiên sinh ý tứ, Trình Dạ 8/10 là muốn đang nghiên cứu sở đợi một thời gian ngắn rồi. Sau khi ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, không cần thiết tận lực xích mích, nhưng mà hết thảy các thứ này cũng chỉ là lớn tuổi giáo sư chính mình suy đoán mà thôi. Ở lớn tuổi giáo sư hơi lộ ra đờ đẫn dưới tầm mắt, Trình Dạ chậm rãi gật đầu, mang bản nháp giấy đẩy tới lớn tuổi giáo sư trước mặt, tuét miệng cười một tiếng. Không sai, các người thí nghiệm nguyên nhân thất bại đã bị ta tìm được. Gặp lớn tuổi giáo sư không có phản ứng, Trình Dạ tiếp tục giải thích. Ta đã mang sở có ảnh hưởng nano siêu nhỏ phấn hạt độ tự lượng biến đổi tiến hành công thức thôi đảo. Cuối cùng cho ra 8 cái tính toán quan hệ cách thức, còn có họ mỗi người dùng thích hợp phạm vi. Sau đó ta đem ngươi cho ta thí nghiệm ghi chép số liệu đối với chiếu một cái, phát hiện vấn đề chỗ ở. Trình Dạ dùng ngón tay đè ở bản nháp trên giấy dùng vòng tròn nặng nề vòng ra mấy cái chữ bên trên. Chân không độ. Lớn tuổi giáo sư rốt cuộc có phản ứng. Trình Dạ gật đầu. Không sai, chính là chân không độ. Trải qua tính toán sau ta phát hiện, mặc dù chân không bên trong phòng chân không độ đối với hợp kim nóng chảy nhỏ xuống trưởng thành nano siêu nhỏ phấn quá trình trực tiếp ảnh hưởng có thể cơ hồ có thể không cần tính, nhưng chân không độ có thể gián tiếp ảnh hưởng chân không bên trong phòng mao mạch phun lỗ áp lực, giới điện hằng số, chờ 7-8 cái lượng biến đổi. Chân không độ, đơn giản mà nói liền thuộc về trạng thái chân không hạ khí thể mỏng manh trình độ. Một điểm này chúng ta quả thật không có chú ý tới. Lớn tuổi giáo sư trầm ngâm một chút, tự cân nhắc tỉ mỉ qua một lần Trình Dạ lời nói. Nói cách khác, trước chúng ta nguyên nhân thất bại cũng là bởi vì bỏ quên chân không độ ảnh hưởng này nhân tố. Có thể nói như vậy, người đã phát hiện vấn đề chỗ ở, vậy nhất định tìm được thích hợp biện pháp giải quyết chứ. Trải qua ta tính toán, chỉ cần nắm chân không bên trong phòng chân không độ điều chỉnh đến 1.3 mPa tương đương 1.5 mPa, cái khu vực này đang lúc là có thể chế được phù hợp quy phạm nano siêu nhỏ phấn. Thật là như thế, lớn tuổi giáo sư đã có nhiều bắt đầu tin Trình Dạ lời nói. Là cùng không phải là, thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trình Dạ khẽ cười nói. Lớn tuổi giáo sư thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, khiến tuổi trẻ vị kia giáo sư đi cách vách phòng thí nghiệm mượn tới máy bơm chân không, mang chân không bên trong phòng chân không độ điều chỉnh đến 1 3 mPa sau, còn lại chỉ số dựa theo bình thường chỉ số truyền vào. Theo lửa điện hoa toát ra tia sáng chói mắt, hợp kim nóng chảy vật bị phân giải là tinh tế khỏa. Bắt được kính hiển vi điện tử hạ quan sát, một phen bận rộn sau khi cuối cùng được ra trung bình hạt độ là 84. Hoàn toàn phù hợp nano siêu nhỏ phấn tiêu chuẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.